Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 100, quán karaoke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối khoảng 6 giờ, ở một căn nhà hàng karaoke khá là sang. Chấm, tuy nhiên nhìn đẹp thực giá cũng không đắt lắm, vì chủ nhà hàng này là cha của một đứa cùng lớp nên được ưu đãi chút ít. Hoắc Ma chờ Đại Kiều tới như hẹn. Long, tao ở đây. Thấy Long Nhật giơ cánh tay lên như ra hiệu để Long thấy mình. Hoắc Ma cũng dắt Đại Kiều đi tới. Á đù, xinh hơn trong hình nữa. Vừa thấy Nhật liền thất thần nhìn Đại Kiều say đắm, nhưng rất nhanh tình hồn lại quỳ xuống khổ sở nói. Chừng nào tao mới có một em như vậy đây? Hoắc Ma lại không do dự đả kích, khi mày ngưng thủ dâm. Lại nữa à, Nhật như bị xé nát trái tim khóc không ra nước mắt. Đi vô thôi, trong phòng karaoke khá là rộng rãi. Nhạc, đồ ăn, đồ uống đều đã chuẩn bị đầy đủ. Các bạn học cũng nồng nhiệt chào đón. Đu, Long mang theo gấu xinh quá ta. Chỉ tao nhặt con Pokemon này ở đâu với? Đờ mờ, giống này tuyệt chủng chưa? Mày chỉ bố phát, sư phụ nhận em một lạy, van ngài chỉ dạy em cưa gái đi. Vừa tới là quăng những lời động dục, vì điển hình mấy tên này qua đơn thuần, FA là phải, bởi thế bây giờ đi tìm gái mà không biết như thế nào tìm. Trong đó Thư thì ngồi một góc ước ao ghen tị, nhưng hôm nay nàng mang theo bạn trai mình thì nàng cố gắng nhịn một chút. Anh Kiên, Thư nhìn bên cạnh mình nam tử mỉm cười nói. Rồi cố lè ra một vẻ đáng yêu của mình ôm lấy hắn. Ngoan tí anh mua đồ cho em nè. Kiên được ôm thì thấy cũng thích lắm nên vội xoa đầu nàng và hứa hẹn mua đồ cho nàng. Tuyệt, Thư vui vẻ mỉm cười cố làm ra vẻ điềm đạm nói. Không cần đâu anh, mà Kiên lại mang theo vài đứa bạn. Rất ngạc nhiên vì trong số này có tên Huy và vài tên công tử khác. Lại là tên này, thấy Hoắc Ma, Huy sắc mặt âm trầm hoảng sợ, liền vội lánh người ra chỗ khác không dám trêu chọc. Dù sao hắn gọi cho ông mình hôm qua xong thì lão liền mất đi tung tích. Hắn cũng không liên hệ được nên biết có chuyện gì đó xảy ra nên thu liễm lại. Bằng không chết chính là hắn. Ô Kiều Vi, em cũng tới đây sao? Chẳng lẽ tìm anh? Một tên hòa nhã công tử đi tới nhìn Đại Kiều đưa tay một cách rất lịch sự. Nhưng Đại Kiều không hề nhìn hắn mà tay trong tay với Hoắc Ma. Thấy vậy tên này buồn bực rút tay về lạnh giọng nói hiển nhiên ghen. Cô đây là ý gì? Tôi đã cho cô một bộ mặt còn không biết nắm lấy sao. Nghe như thế Đại Kiều mới nói. Tôi và anh không quen không biết. Cớ sao phải chia tay bản thân ra cho người lạ. Ai lạ mặt tôi cũng truy cầu cô lâu như vậy cô còn kêu tôi lạ mặt. Thấy Đại Kiều đi với người khác hắn đành nghĩ cách làm chia tách bọn họ rồi chen vào một cách nhu tình. Nhưng hắn quên rằng hắn nghĩ qua mỹ hảo cùng ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Vì tôi có người khác hiểu chứ. Đại Kiều chán ghét nhìn tên này. Hoắc Ma cũng kéo tay nàng đi ra phía chỗ ngồi. Không thể nào, em gái, em nói là cô ta trước đó không hề có bạn trai mà làm sao? Tên này nhìn về phía em gái của mình, một cô gái ở tiệm nét lần trước tên Ngọc nói. Em làm sao biết, cậu ấy không có nói. Ngọc mặt mày vô tội nhìn nam tử này nói. Chết tiệt, tên này sầm mặt hừ một cái rồi đi. Tên này gọi là Lý Vũ Đức anh trai của Lý Huyền Ngọc một trong số những tên truy cầu Đại Kiều. Nhưng là số học giỏi, thể thao giỏi và giỏi võ. Ngọc nhìn lại Hoắc Ma và Đại Kiều liền kinh ngạc, hắn lại là bạn trai của Tiểu Vi sao? Đồng thời bĩu môi nói thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể thì mình thử câu dẫn tên này xem, nếu có thể ép anh ta chia tay nàng thì anh mình có thể thuận lợi đem về làm chị dâu. Mình cũng giữ chị ấy bên cạnh nhất cử lưỡng tiện. Sau đó nhìn Hoắc Ma với ánh mắt trầm tư, mặc dù không gây xích mích nhau quá nhiều nhưng hẳn nhìn ra tên hồi nãy cũng tính toán đào góc tường của hắn. Có thể bằng cách thể hiện nhưng là những cách tán tỉnh nàng chẳng bao giờ hữu dụng vì nàng chỉ nghe lời một mình Hoắc Ma mà thôi. Mấy tên công tử ca mặc dù ghen ghét nhưng không dám gây chuyện bởi vì suy tính một chút là tên này có thể yêu được nhau cũng do đại boss sau màn cho phép bằng không đừng mơ. Bọn hắn không muốn vì thế mà chọc giận người ta chỉ cần cái búng tay là bọn hắn ra đường ăn xin. Nên chỉ dám quân tử truy cầu nàng, Long tới mày hát đó, lựa bài đi, Nhật đưa cho hắn cái micro vừa nói. Chắc không cần đâu, đùa gì thế, không có nhạc sao hát, lắng nghe đi, Hoắc Ma suy ngẫm một chút rồi cất tiếng hát êm ái trầm nhẹ. Có đau đâu vì một cuộc tình thay đổi, vẫn nhớ thương vì tình yêu mà, lúc đến lại đi, dầu biết bao kỷ niệm, dưới cơn mưa là một tia nắng ấm, soi dọi đời anh biết giữa tháng ngày âm u, vì trái tim anh đã gặp em. Chỉ thế thôi là rất vui, chỉ thế thôi anh mãn nguyện, vì em là thiên sứ đời anh, ô ô, trong tương lai dù mây mưa bão tố. Anh vẫn đứng cạnh em, che chở em, bảo vệ em dù có phải hy sinh. Dù có chết anh vẫn đứng đó, là vì em là thiên sứ đời anh, dã đi trái tim lạnh giá này. mang cho anh ấm áp những lúc anh cần nhất. Anh nguyện cuộc đời này ở cạnh em, không bất kỳ nhạc đệm, chỉ là lời hát vô cùng êm tai, vô cùng cảm động. Xung quanh ai cũng ướt át viền mắt nhưng không dám khóc xuống. Mãi cạnh em, đến khi Hoắc Ma kết thúc, mọi người đồng loạt thất thần một chút rồi cho hắn một tràng pháo tay. Đến thư người yêu cũ, nước mắt nàng cũng chảy xuống ân hận cắn răng. Mà Ngọc thì cúi đầu, suy tư ý định của mình rốt cuộc đúng hay sai. Mày học hát ở đâu vậy? Tao nghe mà chảy hết nước mắt rồi nè. Nhật khóc lóc nhìn hắn tố khổ, tự học, đệt éo gì mày cũng giỏi thế thì làm sao tao dám gặp người. Bớt thủ dâm, lại nữa à tên khốn này. Đại Kiều thì nhìn quang cảnh vừa nãy lập lòe cảm động hạnh phúc ôm chặt cánh tay của hắn. Cách chương.